Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 458, đan điền biến hóa. 3/3 cầu đính duyệt, theo trùy âm vang lên, đấu giá hội rốt cục kết thúc, tuy là ở giữa xảy ra chút nhạc đệm, thế nhưng đối với những cái này tới tham dự bán đấu giá người thường mà nói. Coi như là nhìn một hồi hảo hí, chỉ bất quá, theo bán đấu giá kết thúc, Trần Phong danh tiếng, nhất thời truyền bá đến rồi thiên giới các nơi, liền cấm bên kia núi, cũng hoặc là tất nhiên dưới minh tộc chi địa, đều cũng có nghe qua. Trần Phong cầm đấu giá sở được tiên nhiệt hạch, tìm được bách niên sau đó, trực tiếp rồi rời đi Trấn Long Thành, đi theo hắn về tới cái kia thôn xóm. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút cái hộp này, đến tột cùng có chỗ lợi gì. Ở trong thôn một cái trong biệt viện, Trần Phong ngồi ở trong sân duy nhất bên cạnh bàn. Trên bàn, bày đặt cái hộp kia, phía trên văn lộ, thường thường hiện lên một đạo lưu quang, nhìn qua được không thần bí. Nghiên cứu hồi lâu, nhưng không có nghiên cứu ra được cái nguyên cớ. Cửu linh đem thiên quân trong phủ đệ chính là cái kia khống chế trung su đem ra. Trần Phong muốn nhìn một chút, sẽ có phản ứng như thế nào. Ở cái kia trung su bị lấy ra trong nháy mắt, liền trực tiếp chui vào trong hộp. Ngay sau đó, trên cái hộp văn lộ giống như là bị đốt tựa như, nhanh chóng sáng lên, đồng thời, có nhẹ nhẹ ơi khói, ở trên cái hộp xông ra. Cái quỷ gì? Lăng lăng nhìn một màn này, Trần Phong có điểm không làm rõ được tình huống. Cái này cái quái gì vậy, khống chế trung su đều bị làm tiến vào. Nếu không phải là thiên quân phủ đệ cùng thiên đế hào dung hợp, hiện tại có khí linh ở, nếu không, mình là không phải còn vào không được thiên quân phủ đệ. Két, tạch tạch tạch két, không lâu lắm, trong khói mù truyền đến trận trận cơ quan chuyển động thanh âm. Sau đó một cơn chấn động từ bên trong truyền đến, nhất thời liền đem yên vụ đều đánh sơ xác. Trần Phong trên mặt vui vẻ, nhìn chăm chú hướng về ở giữa nhìn lại, chỉ thấy trên bàn hộp đã biến mất không thấy, chỉ để lại một cái bạch ngọc một dạng tảng đá. Cái tảng đá này bên trên đang phát ra trận trận nồng nặc tiên linh chi khí, đồng thời còn có một cỗ làm cho Trần Phong năng lượng quen thuộc ba động. Cái này, đây là biến hóa bên trong tiên chỉ cái loại năng lượng này. Tảng đá đỉnh có một chung rượu lớn nhỏ lỗ thủng, cổ năng lượng kia ba động chính là từ bên trong này truyền tới. Trần Phong vội vàng hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong là một loại màu xanh nhạt chất lỏng xanh xệch. Thận trọng dùng tiên linh lực bao vây lấy, từ bên trong lấy ra một giọt, do dự một chút, trực tiếp vứt xuống trong miệng. Chất lỏng màu xanh lam nhạt mới vừa tiến vào trong miệng, liền hóa thành năng lượng bàng bạc, vọt thẳng vào Trần Phong bên trong đan điền. Biến sắc, Trần Phong vội vã tại chỗ luyện hóa bắt đầu. Thế nhưng, cổ năng lượng này mới vừa gia nhập đến hắn bên trong đan điền, liền trở nên ôn thuận, tự hành tìm được Trần Phong bộ phận kia không có bị chuyển hóa thành tiên linh lực, trực tiếp đã đem bên ngoài chuyển hóa. Trần Phong sững sờ, sau đó trong lòng mừng như điên. Hắn không nghĩ tới, thứ này lại có thể trực tiếp chuyển hóa, đồng thời còn không dùng hắn tốn nhiều sự tình. Ở hóa tiên trì thời điểm, hắn không có hấp thu một điểm trong ao năng lượng, nhưng là đều dùng đã lâu tới chuyển hóa. Nhìn một chút chất lỏng bên trong, Trần Phong không do dự, miệng lớn hút một cái, một cỗ hấp lực liền đem chất lỏng bên trong đều hút vào đến rồi trong cơ thể hắn. Làm xong những thứ này, Trần Phong liền vội vàng đem tâm thần chìm vào đến trong cơ thể, lặng lẽ quan sát đến biến hóa trong cơ thể. Chỉ thấy những năng lượng kia tiến vào hắn đan điền sau đó, cùng mới vừa giống nhau, trực tiếp đã đem bộ phận kia linh lực cho chuyển hóa. Không bao lâu, hắn trong cơ thể linh lực liền đều chuyển hóa thành tiên linh lực. Chỉ bất quá, mới vừa cổ năng lượng kia, cũng chưa hoàn toàn dùng xong. Những thứ khác, dĩ nhiên là cùng trong cơ thể hắn tiên linh lực đồng hóa đứng lên. Từ từ, đem trong cơ thể hắn tiên linh lực, trở nên càng thêm ngưng thật. Làm thành như vậy, hắn bên trong đan điền liền trống ra một mảng lớn. Lúc đầu, Trần Phong cho rằng như vậy thì xong. Thế nhưng làm cho hắn giật mình, vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy những năng lượng kia, đem Trần Phong tiên linh lực sắc về sau. Dĩ nhiên tại hắn bên trong đan điền tạo thành một cái trận pháp. Cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở bên trong đan điền. Theo này đạo trận pháp xuất hiện, hắn bên trong đan điền từ từ bắt đầu rồi long trời lở đất biến hóa. Đầu tiên, chu vi bắt đầu từ từ biến thành hắc sắc, nhìn qua lại giống như là vô biên vô hạn một dạng. Loại này hắc sắc không phải thông thường hắc sắc, mà là cái loại này thân người ở vào vũ trụ bên trong chỗ đã thấy cái loại này hắc sắc. Sau đó từng chút một tinh mang từ trong trận pháp phun trào mà ra, làm đẹp ở trong đó. Quá trình này kéo dài suốt sấp xỉ thời gian một ngày, trong lúc bách niên đã tới một lần, nhưng là thấy đến Trần Phong đang tu luyện, sẽ không có quấy rối hắn. Mặc dù đối với đồ trên bàn thật tò mò, thế nhưng bách niên vẫn tính là cái có nguyên tắc người. Không có nhìn, mà là yên tĩnh đi. Lúc gần đi, còn đem hắn sân, dùng một cái huyễn trận cho bao phủ, phòng ngừa những người khác lầm vào, quấy rầy Trần Phong. Đến khi Trần Phong lúc tỉnh lại, không trung đã sao lốm đốm đầy trời trăng sáng nhô lên cao. Chứng kiến cái này vô ngần tinh không, Trần Phong cảm thấy có chút nhìn quen mắt, suy nghĩ cẩn thận muốn, cũng là chấn động trong lòng. Lần nữa đem tâm thần chìm đến đã xảy ra long trời lở đất cách biến hóa bên trong đan điền. Chỉ thấy hắn bên trong đan điền lúc này đã trở nên cùng phía ngoài tinh không hầu như giống nhau như đúc. Sao lốm đốm đầy trời, nhất trung gian vị trí là một viên màu vàng cự đại viên cầu. Ngoạt tào, cái này cái quái gì vậy? Là đem ta đan điền làm thành vũ trụ mô hình. Mộng bức Trần Phong lúc này vẫn không biết rõ ràng đây rốt cuộc là vì sao. Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể đem nguyên do quy kết đến rồi mới vừa uống xong những năng lượng kia dịch thể mặt trên. Mở mắt lần nữa, Trần Phong trong ánh mắt tinh mang hiện lên một đạo màu bạc hàn mang, trực tiếp từ trong đó phụt ra mà ra, đánh vào trước mặt trên tường. Oanh, hàn mang bắn nhanh ở trên vách tường, phát sinh một hồi tiếng vang ầm ầm, đồng thời có đại lượng xương trắng bao phủ ở cái kia trong phạm vi. Tình huống gì? Bách niên chỗ ở khoảng cách Trần Phong nơi đây cũng không tính xa, bị cái này di chuyển một bốn tĩnh kinh động đến, lập tức chạy tới hướng về phía Trần Phong hỏi. Đồng thời bên ngoài cũng từ từ có tiếng người nói chuyện vang lên. Trần Phong nghe xong một cái, phát hiện nhân số còn không ít, nhìn thoáng qua xương trắng, cảm giác hẳn là muốn một đoạn thời gian mới có thể tán. Vội vàng hướng bách niên nói rằng, không có việc gì, ta mới vừa tu luyện không được cẩn thận làm ra động tĩnh. Người trước đi đem người bên ngoài xua tan, đừng làm cho bọn họ đi tới, nếu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bách niên nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Phong, thế nhưng cũng không dám dây dưa, vội vã ly khai sân. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến bách niên khuyến cáo lời của thôn dân tiếng. Nghe được mọi người dường như đã tản đi, Trần Phong lúc này mới thả lỏng một hơi. Hắn không nghĩ tới, chẳng qua là chính mình một luồng khí tức tiết lộ, dĩ nhiên cũng làm có thể gây nên động tĩnh như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.